ta đã không còn là thiếu tướng quân. Sau này, gọi tên của ta đi. Ánh mắt giãy giụa trong tình cảm nhìn cô, cuối cùng cũng bị bao phủ giữa thù hận. Cách chương.